Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của câu chuyện xã hội dài kỳ Cai Nghiện do tác giả Sơn Trần viết. Ăn xong về buồng điểm danh, khóa cửa khô cho năm buồng sinh hoạt xem tivi chắn cạ cờ quạt giải trí. Đang ngồi trong buồng trên giường quan sát thì thấy Tu Lại vẫy tôi lại cửa sổ, nhìn sang đội 1. Bên kia anh Hùng Liên đứng sau cửa sổ không nói gì, chỉ gật đầu với Thắng Lai, rồi quay sang vẫy vẽ gì đó với ai cùng khu tôi. Xong anh đưa mắt nhìn tôi gật đầu, rồi quay vào trong. Vừa lúc đó thì có thằng chạc tuổi tôi cầm mấy bóng thuốc lào chạy sang đưa cho Tú Lai thì thầm gì đó. Gã quay lại, đuổi mẹ hết bọn trong phòng, trừ tôi và một gã quãng tuổi y, Chí Tôm, bạn thân y ngoài xã hội. Ba người ngồi quấn sâu kèn hút xong, mơ màng y nói. Anh Hùng có lời gửi gắm, đây là thuốc lào và nghé ngứa gửi cho em, gọi là quà ra mắt anh em khu. Thôi, vào đây rồi thì chấp hành nhá. Mẹ, tủ tội lắm văn lắm, kín tiếng đề phòng là trên hết. Từ giờ trở đi, có chuyện gì trong buồng thì nói với anh hoặc anh Chí. Chả tin thằng đéo nào hết, cố mà cải tạo tốt chỗ giờ còn lại. Lão dặn Chí Tôm quấn điếu sâu kèn, gọi anh em vào bú rồi dắt tôi sang buồng trực khu. Buồng trực khu nằm ngay khu đầu hồi, A401. Học viên đi qua muốn ra khỏi khu đi khám bệnh, đi căng tin hay là đi làm việc gì đều phải báo cáo với trực khu. Bước vào buồng cất tiếng chào, tôi thấy có mặt 4 trực buồng khác tầm trên dưới 30 tuổi, ngồi quay xung quanh bộ ấm chén chế từ ca nhựa và cái điếu bát, cũng chế từ lọ thuốc. Ngồi chính giữa nhìn ra cửa là Dương Hùng, trực khu, 38 tuổi, người tầm thước nhưng mà rắn chắc, mẹ mắt sắc như dao cạo, trầm ngâm như là hiền triết. Lão chỉ tôi ngồi cuối cùng. Lúc này thằng xe lão mang nước sôi vào pha trà. Mỗi người một chén, truyền tay nhau điếu bát xong rồi chiêu ngụm trà. Dương Hùng lên tiếng. Anh Hùng Lên có gửi mày cho anh. Thôi, nội quy nội kiếc tí về buồng Tú Lai nó bảo. Cố gắng cải tạo đừng để làm mất mặt anh Hùng, tao cũng mang tiếng. Sau này tôi biết Dương Hùng cũng là một tay đao có tiếng sắt cánh cùng anh Hùng mấy năm, tại một trại tù nổi tiếng khét mù. Tôi vâng dạ rồi lặng im nghe các đại bàng chém chuyện đội điếc các cái. Mấy anh thấy tôi được anh Hùng Liên gửi gắm nên cũng cởi mở hỏi han. Tôi mạnh dạn hỏi về công việc lao động tại đội. Thì được biết đội tôi AK đội 2 có những tổ nghề làm mi giả, điện, mây che đan, rau. Nghe các anh kể vãi nhất là làm mi giả. Khét vãi. Cả đống sợi gì đó nhỏ đen như sợi tóc dài quãng độ 10 phân. Dùng nhíp gắp gắn vào một băng dính theo đúng những đường kẻ có sẵn. Mẹ các anh chị tưởng tượng lông mi nó gian sắt nhau như thế nào thì gắp đúng như thế. Theo đúng mẫu đường kẻ định sẵn, gặp trượt một cái mà rứt ra sửa lại được thì phát nhục lên. Lên trách nhiệm kiểm hàng mà sai một sợi thì đi ngay. Một hai cái còn nhắc nhở, đến cái thứ ba thì xác định luôn là bầm mặt vào người. Đại khái là rất rắc rối và phức tạp. Tinh mắt khéo tay nhanh nhẹn mới có đủ khoán, không là nằm xuống luôn vào ngay. Đéo nói nhiều. Đang ngồi chém gió, bất chợt một gã bảo Dương Hùng, trời tối rồi đó anh. Rồi hất hàm sang phía tôi. Lão cười cười bảo, mẹ mày, quà của nó đấy, để nó đó, đóng tem anh Hùng Lên mà mày còn hất cái mả mẹ mày à. Cả bọn cười phá lên, tôi ngơ ngác chả hiểu gì. Dương Hùng gọi thằng xe, nhoáng cái có hai thằng đèn cửa khu, hai thằng chặn đầu buồng soi mấy con học viên đi lại. Nước sôi ủng ục mang ra, lão Dương dở ra gói trắng, bảo đây là quà ra mắt của ông em mới, hàng gửi gắm của anh Hùng Liên. Lão hất hàm hỏi tôi, thủy hay bộ? Tôi ngỡ ngàng, bộ ạ. Ok. Hai thằng bộ, em với Tú Lai đi bộ nhé, còn bọn anh Thủy. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến quả ăn đường thủy trong trại mà rất là quá lắm. Sức sáng tạo của con người quả là vô biên giới không giới hạn. Trên y tế còn xi lanh đầy đủ, xuống đội làm gì có, nhõn cái đầu bọc AK đầu tiêm. Dương Hùng lấy đầu bọc nắp vào đầu lọ thuốc nhỏ mắt đã dùng hết, lấy chỉ cuốn chặt, hút trắng đậm pha với nước lọc sạch, giơ tay lên cao cho một gã đâm. Méo giơ tay lên, không khí vào ven là đi ngay, sộc như chơi. Giơ cao để hàng dồn xuống, ăn đúng ven xong bóp mạnh lọ thuốc cho đến khi hết hàng. Phê lỏi pha. Tôi với cả Tú Lại thì đơn giản, đớp rồng mấy cặp hòa cả mắt, ngứa dầm dàn, mơ màng như là sờ ti hàng Nga. Rất phê. Gật gù, đời anh đời tôi đời chúng ta. Anh Dương Hùng bảo đừng ra ngoài, nằm chơi hết phê hãng về. Nằm hút sâu kèn chè tàu chém gió gãi sướng đến đúng 22 giờ điểm danh đi ngủ. Tôi với Tú Lai mới về phòng. Phể vãi, sướng không thể chịu được. Khóa cửa điểm danh xong thì buồng sinh hoạt. Chí Tôm làm điếu sâu kèn xe cho mỗi thằng một nhát. Xong gọi lính mới là tôi và Thắng. Tên thằng xuống đội cùng. Quãng hơn tôi 3-4 tuổi. Đi ra quán triệt nội quy gì cho tôi không nhớ. Đại khái vẫn là không nghe không thấy không biết. Sống với thầy cô thì phải ăn gian nói dối. Đối với anh em thì tuyệt đối trung thành, vân vân. Xong xét thái độ từ lúc vào buồng, Chí Tôm và một bộ đội phập lôi Thắng ra tập thể dục. Đầu cỡ như đôi chục phát thông tài và ra 30 cú giật gót cùi trỏ mới lại đạp thẳng ngực. Nhọc nhằn phết. Tôi thì miễn. Tú Lai phân chia lại chỗ và công việc buồng như là bê xô vệ sinh, giặt quần áo, lau dọn. Tôi thì không phải làm gì, ngoài tự lo cho chính mình. Sáng hôm sau là thứ bảy. Tôi đi làm bình thường. Lính mới xuống đội chờ phân công tác vào các tổ thì đi dãy cỏ vớt bèo ở mương cạnh chân tường trại. Tôi mò xuống vớt thế nào mà lại dẫm ngay cục gì tròn tròn, to cứ hai bàn tay chụm lại. Đầu nảy số, kiến đáo liếc xung quanh, tôi dê vào cạnh mương, móc đất ven bờ vùi ngay xuống, xong ngẩng lên quan sát địa hình đánh dấu. Chưa về tôi nói chuyện với Tú Lai. Chiều có người vớt lên, hàng vô chủ. Tôi có ngày mới bóng thuốc lào với con nghé sinh hoạt, xuân vãi. Buổi tối thứ bảy, sinh hoạt khu xong. Mở cửa khu cho các tổ lao động tổng kết tuần. Chẳng khác gì là võ trường, từ chân tay dép trại cho đến gậy 4 tiêu chuẩn, một vài mạng thiếu khoán ọc cả máu mũi máu mồm. Trại phân chia 4 đội, mỗi đội có 4-5 tổ lao động. Trong đó có một tổ được gọi là quân triều đình, nhà có điều kiện. Cải tạo bon tít, lao động thì chẳng có việc gì, nhặt lá đá ông bơ, lại có thể nhặt nhạnh đồ vi phạm buôn bán đổi trác. Còn lại có một tổ thì khét mù, lao động khó và vất vả. Thiếu khoán thì nằm xuống luôn và ngay, thậm chí tối về làm thêm đến lúc ngủ. Cuối tuần sinh hoạt thì xác định luôn, đội 2 tôi đang ở có 2 tổ như vậy, là tổ bếp và tổ làm mi giả. Chủ nhật nghỉ, trại viên tự do đi lại trong khuôn khổ khu nhà ở. Đại bàng thì tụ tập chấn cạ chè cháo, thậm chí xóc đĩa bằng thuốc lào chè tàu. Một ngày phởn phơ cho các con vợ bước vào tuần cải tạo mới. Sáng thứ hai, lệnh mới ra xếp hàng cùng các tổ nghe phân công công việc. Tôi về đúng tổ khét nhất, tổ làm mi giả. Tú Lai làm trách nhiệm kiểm hàng ở đó nhìn tôi gật đầu động viên. Xếp hàng đi lên hiện trường lao động mà hồi hộp phết. Không biết cái gì đang chờ mình ở phía trước. Tổ vào phân xưởng, mỗi thằng một chỗ ngồi cố định. Chú nào chú nấy lăn bổ vào gấp gấp gắn gắn. Không thằng nào nói nửa câu. Mấy chú lính mới được trách nhiệm hướng dẫn một lúc xong kệ cụ mày, tự học đi. Thái Hồng cả đấn phụ trách chính của tổ đi đi lại lại. Thỉnh thoảng lại làm mấy nhát cùi trò mới lại bạt tai. Cho vài ông cánh làm sai kỹ thuật và đang chém gió. Không gian điền tĩnh, thỉnh thoảng lại bất ngờ bốp, hự, một chàng. Các con rời tái hết mặt cúi xuống gụ tít. Tôi lạnh hết gáy. Mẹ, Tú Lại lấy hẳn một cái nhíp thử riêng cho y ra hướng dẫn cho tôi tận tình. Nhíp bà ca dụng cụ lao động hết sức quan trọng. Nó quyết định đến một nửa số sản phẩm làm ra. Nhíp chuẩn là gấp phát dính luôn. Nhả nhẹ là rơi tóc giả ra. Nhíp bùn là ăn cứt ngay. Gấp thì hay trượt, chân tuột, đau hết cả tay khi kẹp. Lính mới tuổi gì mà có nhíp chuẩn. Thực sự là từ bé đến lớn chả phải làm việc gì. Đến cắn cơm bà già còn phải nịnh. Này lao động thật là vất vả, rất quá lắm. Lại còn vào đúng tổ khét mù. Tôi thanh niên mới lớn, mắt tinh gần cốt vững mà căng mắt học việc y ạch một lúc quãng 2-30 phút là hoa cả lên, nhìn sợi tóc nhòe mẽ thành 2-3 sợi, bàn tay đẫm mồ hôi run run như thằng nghiện rượu sáng ra chưa có tí giấm trong người. Cả buổi sáng mà tôi không làm được nổi một cặp mi giả cho đúng kỹ thuật, trong khi lính cũ khoán là 48 cặp một ngày. Quãng 1/3 thời gian lao động buổi sáng, trách nhiệm kiểm tra giao hàng cho cơ sở đặt hàng xong, thầy Hồng giao tổ lại cho tổ trưởng và dàn trách nhiệm. Cút đi đâu thì không rõ, chắc lại là chấn cạ tổ tôm, không thì nhậu nhẹt. Lại một cơ sở chú ăn đòn cho coi, nhiều tội lắm. Nào là chém gió thiếu khoán, lãng phí nguyên vật liệu, vân vân. Thậm chí còn có tội là lâu lâu không có tội, đơn giản vì bố thích, được chưa? Tư lệnh hà đầu đất đi qua kiểm tra, lại gọi mấy con vợ vi phạm gì đó ra quán triệt bằng gậy. Có thằng đau quá kêu như bỏ giống. Đến 11 giờ trưa, cả tổ nghỉ về ăn, 14 giờ lại vào làm đến 17:30, lính mới thì vẫn học việc. Tối về trả thuốc chém gió, tôi mới biết tổ làm mi giả và tổ đạp điều là bóp dái nhất trạm. Mẹ, có nhiều thằng sợ đến nỗi tự bẻ gãy hai ngón tay trỏ vào giữa để chuyển đội hoặc là bơm dầu ma giúp vào ven để lên y tế nằm dài hạn. Lại nói về cỏ quay lao động. Ở lâu tôi biết, có thằng Thành trốn người Nam Định. Từ ngày vào trại là tay phải nó khỏm khỏm như bị dị tật. Đi khám y tế thử phản ứng không ăn thua. Không làm được gì ngoài đi nhặt cỏ với cây cảnh bằng tay kia. Hết án, ra cổng trại, tay lại dỗi ra như bình thường, cầm thuốc lá hút, vẫy chào thầy cô và anh em như đúng rồi. Thánh chứ không phải là người. Sáng hôm sau đi làm, thầy Hồng bảo hết thời gian học việc. Khoán theo ngày, mỗi chú lính mới ngày nay 10 cặp mi giả. Rồi, cái xứ ruột này có lẽ thời gian đào tạo công nhân nhanh nhất trái đất, nhõn chưa đến ngày. Ấy vậy mà Tú lại nói với tôi, chả có gì là không làm được. Cứ ăn nò đòn là chỉ một tuần bon tít như lính cũ, thế mới tài. Nhẹ cẩn lạo xứ ruột này cứ gậy 4 tiêu chuẩn và khóa dây Việt tiệp bọc tất là chạy êm gió gió, chuẩn như lê duẩn. Cả buổi sáng toát mồ hôi đít, tôi làm được nhõn có một cặp. Chiều thêm 2 cặp nữa, Tú lại kiểm hàng ghi mẹ thành 10 cặp. Chiều tổ về tổng kết, lính mới hơn chục chú nằm xuống ăn đòn hết. Ăn cơm xong ở lại làm đến lúc ngủ. Trừ tôi và thằng nữa đã nhẵn mặt trại. Ngày hôm sau khoán tăng lên 16 cặp. Chiều đang gụ tít thì có thằng bồ câu đến báo thầy cho tôi đi gặp lẻ. Chắc nét lúc này đã bay về đến nhà tôi. May may là... Theo sau bảo vệ dẫn đi lên phòng gặp. Tôi ủ mưu. Ban đầu tính sẽ phắn về đội 1 với anh Hùng Liên. Nhưng mà nghĩ vậy thì hèn hèn thế nào? Nhẹ cả đời cứ nương tựa kiểu này. Không tự đứng được hay sao? Sợ gì mà không ướt ngực cải tạo. Quyết định. Lên các bà của khối văn phòng, nhìn thấy bố mẹ tôi, dì, cùng với bạn gái. Tôi hỏi, em gái đâu? Mẹ nói nó đi học, lần sau cho nó đi. Bố tôi mừng lắm khi thấy tôi khỏe mạnh nhanh nhẹn. Vết tích của những ngày tháng ngụp lặn trong ma túy hầu như biến mất. Bố vốn dĩ ít nói lạnh lùng mà cũng không giấu được cảm xúc. Cứ nắm tay nhìn chặt vào mặt tôi, hình như mắt bố hơi ướt. Tôi rừng rừng tình cảm người cha đâu có kém mẹ, nó nặng và lặn vào trong mà thôi. Tôi tỉnh táo nhanh mồm hỏi dì luôn. Đây là gặp lẻ có ghi sổ không? Dì bảo không. Thấy thư con gửi dì alo cho chú Minh giám đốc trại nên được bố trí gặp. Giờ con muốn như nào? Thích ở tổ đội nào thì dì qua phòng nói chuyện với bác ấy một câu. Tôi bảo dì nhờ bác ấy đưa con về tổ bếp học viên ở đội 2. Vì trại có 2 tổ bếp. Bếp học viên và bếp cán bộ nên phải nói rõ. Dì bảo liệu có vất vả không? Tôi cười bảo vào đây ai chả phải lao động. Dì yên tâm, còn chịu đựng được. Dì nhanh nhẹn đi ra luôn trước khi buông câu bác Minh là hàng xóm của bố mẹ chồng dì. Được thôi, nhưng mà cố gắng lên còn nhé. Quay lại hỏi han tình hình gia đình, mẹ và bạn gái vui lắm khi thấy tôi ra dáng hình hài một ông người khỏe mạnh. Em ngồi cạnh tôi, bóc quýt rúi cho tôi, âu yếm và yêu thương. Cả nhà động viên tôi, bố thì vẽ ra tương lai, cai xong thì về đi học lại. Rồi còn công việc, tình yêu và sự nghiệp. Lớn rồi, chứ có phải trẻ con gì nữa đâu. Trực thành lên chứ con. Tôi ngậm ngùi gật gù. Dì quay lại. Xong rồi đó con. Quay sang rúi cái phong bao vào tay mẹ. Anh ấy không lấy. Mẹ ngại ngần. Sao lại không nhận quà? Dì cười cười. Chị yên tâm. Hàng xóm thân thiết mấy chục năm nhà chồng em. Thiếu gì cách cảm ơn. Xong rồi mọi người ý tứ khép cửa ra ngoài để mình tôi và bạn gái ngồi lại. Lại còn có nhõn 2 người. Tôi run run. Em còn yêu anh không? Nước mắt chảy thành dòng trên mặt. Em không yêu, sao em đến đây làm gì? Lau nước mắt trên mặt, tôi đặt một nụ hôn sâu trên đôi môi căng mọng. Em hưởng ứng ưỡn người dí sát vào tôi. Vòng tay ôm chặt. Thằng nhỏ trong quần tôi cứng ngắc. Thò tay vào quần chip của em. Ướt nhoẹt. Tôi dùng mình, đầu óc như mụ mị, tay vuốt dọc vân về, sướng tê hết cả người. Ước chừng thời gian mọi người quay lại, tôi rút tay lau sạch, hôn em lần nữa. Tuần sau em qua nhà lấy sổ xin gặp lẻ nhé, mình em thôi. Dặn dò cẩn thận các cái, tôi yên tâm. Ngồi nghĩ đến tuần sau mà cứng hết cả ông người. Em cười e thẹn, hạnh phúc nép vào vai tôi. Anh muốn ra cũng được, nhưng phải hứa không được quay lại với ma túy nhé. Ngớm, lại chả gần như bộ củi. Từ biệt gia đình, theo thầy quay lại tổ. Không làm nữa. Tú lại nhái tôi xin đi vệ sinh. Làm điếu sâu kèn phê pha mình màng. Tôi nói, em xin về bếp rồi anh. Tú lại gật gù. Chỗ đó cải tạo bon ấy, nhưng mà nguy hiểm phết. Tuyền mới hẹn cái bẩn thôi. Dễ xịt lốp như trời. Thôi, ra gộ, tối về anh nói kỹ hơn. Về tăng chức anh ở bếp nên là khá rõ. Đầu giờ chiều đi làm, bên tổ mây chay đan không hiểu trách nhiệm làm đội kiểu gì, chắc là khét quá khiến một thằng nổi điên. Trong lúc đội xếp hàng đang đi, con vợ nhảy mẹ ra dùng dao lam chơi mấy đường lên mặt tổ trưởng, rồi vừa be vừa chạy lên khu hành chính. Tổ náo loạn, dàn trách nhiệm đuổi theo không kịp, tổ trưởng tay bụng mấy dòng máu chảy ròng ròng, mặt tái mét. Thầy phụ trách ngào ngán lắc đầu. Thôi, lên y tế đi. Tú lại cười đều nói với tôi, mẹ, lại ngu để cho nó xé vé, động vào danh dự nhà nhau là không ổn rồi. Thì ra thằng đó trước có được một đại bàng gửi gắm. Tổ trưởng cũng có tí hiểm khích với cái nhà đó. Đi đọt kiểu gì làm cho cơn nổi điên lên ủ mưu chơi lại. Tú Lai bảo tối về lại có kịch hay rồi. Quả nhiên tối về trại mở cửa cho khu học viên đi ăn canteen. Ba bốn thằng bên nhà kia mò sang nhà tổ trưởng tổ mây, vác rồi đâm tơi bời. Mẹ lệnh báo động phát ra, bảo vệ lên túm từng thằng xuống sân dã cho bệt luôn. Xong quẳng vào buồng kỷ luật. Hà đầu đất lại bận rộn đi đi lại lại tìm hiểu quán triệt hai nhà, thêm một cơ số chú ăn đòn. Ngồi trà thuốc cùng với anh Dương Hùng và mấy anh em đầu buồng mới biết, hai nhà đó hiểm khích lâu rồi. Không hiểu sao thầy lại vô tình cho mấy thằng hai nhà chung đội. Tì nhau không chịu nổi nên dẫn đến phải phá giá nhau. Dương Hùng chép miệng. Làm anh vậy chỉ khổ các em, báu đéo gì. Cảm thấy thích thì một đối một vào nhà mét đâm bo, sợ gì, lính tráng gì mà toàn suối các em thịt nhau. Tối về buồng ngủ, Tú lại làm ấm chè cùng tôi và Chí Tôm nói chuyện riêng. Do tăng trước y ở bếp học viên gần hết cả án, nên cực kỳ rành. Tất cả kinh nghiệm, sự hiểu biết về cái nơi cải tạo đó, lão nói hết với tôi. Dặn dò rất chu đáo. Tôi ghi nhớ rất kỹ, nghe cũng ong thủ hại não phết chứ không đùa. Sáng hôm sau xuất đội, thầy Thọ đại úy, đội trưởng đội 2, gọi tôi vào văn phòng. Chỉ tay cho tôi ngồi ghế. Thầy bảo, giờ thầy đưa em xuống bếp. Có làm được không? Chấp hành được không? Tôi gật đầu cảm ơn. Thầy bảo, cố gắng nghiêm túc, đừng vi phạm gì, ảnh hưởng đến uy tín của người đưa mình xuống. Xong rồi thầy đích thân dắt tôi xuống giao cho cô Hà, chịu trách nhiệm quản lý tổ bếp học viên. Bếp được chia thành 3 khu chính. Phòng ngăn học viên thì tôi đã mô tả. Còn lại khu nấu ăn, bao gồm 10 bếp than to tướng, bể nước, bàn chế biến, vân vân. Còn lại một khu bao gồm mấy cái kho và 2 phòng làm việc của cán bộ. Cô Hà đưa tôi vào văn phòng, quán triệt linh tinh các cái một lúc, thì giao tôi về tổ rửa khay và nhặt rau. Đón tôi về tổ là Mạnh Dũi, thâm niên trại đã 3 tăng. Người rong ròng cao, mặt có vết sẹo vắt ngang từ quai hàm lên trên mang tai. Nghe giang hồ đồn là hậu quả của vụ lấy số nhau. Tổ có 6 mạng, trả tổ trưởng hay là đại bàng gì, như nhào tất. Sống đàng hoàng thì nể nhau thôi. Còn không thì ai cũng tự biết, bếp việc thằng nào thằng đấy làm, chả có ai ảnh hưởng đến ai, nên cũng mấy khi bon chen lao động gì. Công việc thường làm nửa buổi là xong, xong còn lại là cuốn thuốc lào chém gió. Bon chen nhất là đồ vi phạm, giữa các buồng mà không thống nhất được là đi ngay, kiểu gì cũng sinh chuyện làm vài mạng đi kỷ luật và bị khật về đội. Mạnh Dũi hướng dẫn tôi rửa khay cùng mấy anh em, xong lão ngoắc tôi đi nhặt rau. Rau thì tổ rau mang tới đầu giờ sáng, khoảng 9 giờ thì đã xong hết. Mấy anh em đi tắm, cuốn thuốc lào ngồi nhà mét chém gió. Tôi thận trọng im lặng không nói gì về bản thân. Hỏi gì nói lấy, để ý thăm dò quan sát. Đang ngồi trong nhà mét thì bất chợt có một gã vào đi vệ sinh. Nhìn thấy tôi kêu lên. Ơ, mẹ thằng này, xuống đây hồi nào em? Ngẩng lên nhìn thì ra là Tùng Quy, một đàn em của anh Hùng Liên ngoài xã hội. Tôi quen biết ở trên phục hồi qua những lần ngồi trà thuốc mê anh Hùng. Gã xuống đội trước tôi nửa tháng. Mẹ, cũng 3 ván ở trại này rồi, thuộc loại quái thú lắm mưu nhiều kế. Giờ gã thuộc tổ làm việc trên nhà, quét dọn nhà ăn và chia cơm. Lôi tôi lên trên nhà, lão thận trọng ngó nghiêng, làm ca trẻ, rồi tâm sự dặn dò tôi cẩn thận các cái. Lúc này tôi đã khá rõ về cơ cấu bếp. Quản lý từ ngày thì có 2 cô và 1 thầy. Đi đâu ra khỏi phạm vi khu là phải báo cáo. Bếp là nơi thông thường được tất cả các đội và y tế, nên là nơi trung chuyển khổng lồ tất cả các đồ vi phạm. Là nguồn cung chè và thuốc lào chính cho đội, là kho đựng hàng vi phạm, hầu như chỗ nào cũng giấu được hàng. Khu bếp nằm sát hàng rào, cách quãng tường 30 mét. Từ ngoài có thể ném hàng vào được khá dễ, quan trọng là khâu đón bên trong. có thể nhận hàng cho tất cả anh em trong trại nếu muốn. Là nơi bị cán bộ cùng bảo vệ soi nhiều nhất, cũng là nơi nhiều rích nhất, nguy hiểm rình rập thường ngày. Không có chỗ cho sai lầm, xịt lốp phát về đội ngay. Về danh sách chờ xuống bếp dài như dâu ông cụ đang sẵn sàng thế chỗ. Mẹ! Đang chém gió thì cô Hà đi lên, dặn dò Tùng Quy. Lúc này tôi mới nhìn kỹ cô, quãng trên dưới 30 một chút, mặt hài hòa nhưng mà hơi gãy, trắng trẻo, ngực không to lắm nhưng mà nom cũng chắc chắn. Gợi nhất là quả mông của cô, nó to tròn, bật tanh tách theo những bước đi. Không hiểu sao nhìn bông cô, thằng nhỏ tôi bỗng dựng đứng, mồm nuốt nước bọt. Đúng là... Tù lâu nhìn lồng trâu cũng đẹp. Sau này mấy lần tôi chứng kiến các con vợ vào nhà kho có cửa kính đối diện phòng làm việc cô quay tay văng tứ lung tung. Dưới bếp lan truyền một thiên tình sử nổi tiếng nhất trại từ xưa tới nay giữa cô và học viên. Hải Tý, một giang hồ cộm cán đẹp trai cao to, sinh ra trong một gia đình danh giá, đi tự nguyện cải tạo dưới bếp. Không hiểu y làm thế nào mà cô Huyền, tiểu thư nhà một cam bự yêu chết mê chết mệt. Hai người dập phành phạch trong nhà kho bị lộ ra, cô xấu hổ chuyển chỗ làm, tháng đi tắc tế chờ Hải mãn hạn. Không may cho Hải là gia đình Huyền biết và ngăn cản kịch liệt, trong đó có ông anh họ, chùm cầm đầu và cho vay nặng lãi. Vì tình yêu, Hải huyết chiến mấy phát với lão kia. Sau khi Huyền dọa tự tử, gia đình mới thôi. Hai người bỏ vào Sài Gòn sinh sống và có đứa con gái. Sau này lão đưa vợ con ra Bắc, tôi cũng có dịp ngồi rượu khề khà cùng khi bám đít anh Hùng Liên đi nhậu. Cơm nước chia xong xuôi, quân số bếp ăn lúc nào cũng được. Cơm thịt ngập mõm, không phải ăn khay theo suất như là học viên. Thích thì rang cơm, không thì nấu cháo, mì tôm, vân vân. Thường nhật quanh quẩn nay thịt mai cá, thứ bảy chủ nhật thì làm tí giò chả, sáng thì xen lẫn giữa xôi và mì tôm. Đấy là học viên có gia đình đóng tiền ăn hàng tháng, còn sang pha mi không có gia đình thì chỉ có cơm trắng hai bữa thêm tí gia vị cùng miếng thịt mỏng như tờ giấy blue. Hạt hơi mạnh một cái là bay mẹ mất. Sáng thì củ nhịn. Tùng Quy gọi một thằng em sắp thêm suất cơm, rồi kéo tôi ngồi vào cùng mâm với gã. Riêng một góc, mâm có sáu thằng kể cả tôi. Vừa ăn tôi vừa nghe ngóng, thấy Tùng Quy hỏi han mấy thằng em việc ok chưa. Còn bảo, ổn rồi anh. Xong gã quay sang tôi giải thích. Mẹ, sướng gì đâu, được cái xuống bếp thoải mái chút thôi, cũng phải lo cho anh em bỏ mẹ ra chứ. Mỗi ngày phải tàu thuốc lào chè cháo cho các chiến hữu, chưa kể là chăm sóc. Chăm sóc là gì? Tức là nếu anh em mình ở đội, thì khay cơm luôn được ưu tiên hơn hết. Ngồi riêng một góc, cơm nhiều ngập mõm, thịt ngon, tràn thêm tí nước mỡ. Canh có đầy đủ gia vị, mì chính, thì đũa ăn cơm có thửa riêng, sạch sẽ, trắng bóc. Mẹ, ở bếp tối kỵ chuyện chia thêm thịt, xịt lốp thì về đội luôn vào ngay nếu bị phát hiện. Nhiều thằng thương bạn không có gia đình vùi thịt dưới cơm, thầy cô đi kiểm tra bắt được là đi ngay. Ai chịu? Thằng được phân công chịu trách nhiệm chia cơm khu vực đó, trừ khi thằng khác nhận. Cặc ngựa và trục phát, đớp quản lệnh kỷ luật một tuần đi cùng, xong về đội gụ tít. Tôi nghe đến đấy thì đầu nảy số. Mẹ, thằng xe của Hà đầu đất hôm nọ luật lá, bố mày hơi bị đau. Sau đó mấy ngày, tôi cho con cẩu ngoài này ăn toàn thịt ngon nhất trại. Nước thịt thêm chút cứt cá. Canh hôm thì cha thêm cục đờm khuấy tan, hôm thì nước đái. Quãng hơn tháng sau nó biết, nhưng lúc đó đuôi tôi dài rồi, không dám hò he. Đến khi tư lệnh Hà đầu đất đích thân nói, tôi và Tùng Quy mới tha cho nó. Những trường hợp như vậy bếp gọi là kỷ luật. Đùa với anh à? Ăn xong ra sinh hoạt chè thuốc với cả bếp. Tôi để ý thấy số má nhất bếp là Tùng Quy và Mạnh Bạc. Hai gã này hơn 30 một chút. Y xe chuẩn, lì lợm, cộng thêm khoa nói. Đại khái là văn võ song toàn, có uy tín nhất bếp. Nhất là các phi vụ nào dính tới đồ vi phạm cũng phải được sự đồng ý của hai gã. Tới giờ ăn, đội ùa vào. Mẹ các con vợ ở bếp đứng dàn hàng chỗ cửa đưa mắt tìm đối tác. Phím phiếc vẫy vẽ các kiểu. Tôi đứng cạnh cửa lặng lặng quan sát. Đồ vi phạm không bao giờ chôn ở chỗ các đại bàng, thường là ở các em. Này chỗ này, mai chỗ khác, nên khi đi vào ăn, còn hay phải chú ý xuống xem bếp phím gì. Vì vậy, tôi thấy anh Hùng Liên lừ lừ đi vào chỗ ăn mà không ngước lên nhìn vào. Ngồi ăn đối diện anh Hùng là anh Bình Ma, tư lệnh đội 1. Quãng tuổi nhau, anh em sinh tử chinh chiến từ bé. Sau này tôi mới biết toàn trại chỉ có hai lão đại này là khi gặp thầy không phải ngồi xổm xuống đất và chưa bao giờ dính cặc ngựa cán bộ. Cùng lắm thì đi kỷ luật theo nội quy trại khi lấy số, xé vé, phá giá nhà khác. Ngồi cạnh anh Hùng là thằng Hoàng Linh. Mẹ, Trắng Hồng nhìn con dài thế, mặt lật là lật láo, vừa ăn vừa ngó nghiêng nhìn chết cười. Tôi chờ đúng lúc nó ngó vào bếp thì giơ tay lên. Nhìn thấy tôi, nó giật áo anh Hùng chỉ vào. Anh nhìn tôi mỉm cười gật gật, giơ ngón cái lên, xong lại cúi xuống ăn tiếp. Lúc đội ra về, tôi để ý anh liếc nhìn Tùng Quy, hất hàm sang phía tôi. Chưa về, Tùng Quy xin gặp cán bộ. Lát sau thầy vào, bảo tôi lên buồng cũ lấy nội vụ chuyển xuống buồng Tùng Quy. Tổ bếp ở khu riêng tầng 2, buồng Tùng Quy ngay đầu A201. Không có trực khu, thầy quản lý học viên đội ra cho Tùng Quy và Mạnh Bạc duy trì trật tự. Mạnh Bạc ở buồng cuối A205 cũng có các trực buồng, nhưng cũng chỉ để nhắc nhở những việc vặt như là nội vụ gọn gàng, dọn nhà vệ sinh chung, vân vân. Đại khái có những va chạm gì thì hai lão là chịu trách nhiệm với thầy. Vì là quân triều đình nên tổ bếp sinh hoạt khá thoải mái, các thầy cũng lơ đi cho nhiều, kệ mẹ chúng mày, miễn không quá là được. Tối thì chia làm mấy quẫy chè thuốc chắn cạ chém gió, hay là xem tivi. Mẹ, đấy gọi là vi phạm có ý thức, tự do trong khuôn khổ. Tối đó mở cửa cho học viên đi căng tin, tôi bỏ lên chơi với Tú Lai và Dương Hùng, đến lúc điểm danh ngủ mở cửa khu thì lại về. Lên ngồi khê kha cũng gọi là có lời chia tay nhau về sinh hoạt tổ bếp. Tôi cảm ơn hai lão, bảo em còn mấy bóng thuốc lào trên y tế chờ lấy, mai bảo tàu xuống em mới có quả chia tay. Hai lão cười bảo, mẹ thằng này cũng đầu cối nhỉ, thôi cứ bảo nó tàu dần, nằm bóng một cho an toàn rồi chôn ở bếp ấy, khi nào khét hãng dùng em ạ. Bọn anh vẫn còn hàng, cứ từ từ quan sát kỹ, học hỏi cho chuẩn rồi ăn bon, không thì lại xịt lốp ngay, dưới đó nắm dích, hết sức cẩn thận nhé. Về tổ bếp, điều kiện sinh hoạt và lao động thoải mái hơn các tổ khác, nhưng mà không có ngày nghỉ. Đội nghỉ làm được chứ có nghỉ ăn được đâu. Sáng sớm 5 giờ đã phải dậy chuẩn bị đi, đông cũng như hè, nóng chảy bỡ cũng như là lạnh sun rái, chưa nghỉ lâu hơn một chút, quãng đến 3 giờ chiều. Bình thường buổi sáng chỉ làm tầm 1-2 tiếng là xong hết việc, chiều thì cũng thế, rảnh rái ngồi chém gió nghĩ văn bẩn kê hèn mới lại trò chơi. Đa số các con vợ đều xăm trổ mi bi chùy kiếm phổ. Bi thì có thể lấy bi ve hoặc là quai cốc thủy tinh dày mài là đẹp nhất, hình lục lăng hay là bát giác, nhìn lắm thằng mài đẹp thôi rồi, trong suốt, lấy vải trại đánh bóng, nhìn cứ như là pha lê cao cấp tiệp. Có mấy kiểu chơi, mắt cá vàng là hai viên đối diện nằm gần đầu khắc của dương vật, tứ trụ là 4 viên đối xứng, còn phổ biến là làm một viên cách đầu khắc khoảng từ 1 đến 1 phần rưỡi. Ngoài ra bi còn có hai kiểu, bi xoay và bi chết. Bi xoay, khi đâm xong phải lấy tay vần liên tục, sao cho nó vẫn đứng một chỗ, nhưng mà xoay quanh tâm bi. Bi chết thì kệ mẹ, đứng yên chờ mỡ bọc là xong. Tay đâm bi thì cũng phải kinh nghiệm và khéo léo, chuẩn nhất là mài nhọn đít bàn chải để đâm. Cao thủ hơn nữa thì dùng dao lam, đâm sâu quá cũng không ổn, nông quá thì cũng không xong. Lúc chơi gái mạnh là bi chạy mẹ về đốc. Đấy, giang hồ gọi là hiện tượng sập hầm. Đâm xong băng lại, giữ sạch sẽ không cho nước lã vào. Tối rửa nước chè là tốt nhất, không có thì nước muối. Quãng một tuần là lành vết thương. Nhìn lắm thằng đâm hai mắt cá vàng mới lại tứ trụ nhìn to khủng khiếp, không biết có chơi được không. Tôi thắc mắc thì Tùng Quy bảo, nhìn thì đẹp đấy, nhưng mà có chơi được cướt. May ra lồng trâu thì chịu được. Hắn bảo thích thì là một viên, vừa xinh xinh còn ổn, to quá thì không chịu nổi, nhiều thằng lại phải tháo. Xong lão bảo tôi, đâm làm gì, đi chạy bộ giờ bắt tháo ra hết, thích làm tí dâu rồng cho nó nhã. Dâu rồng thì dễ mà cũng hay hò phết. Lấy tăm nhọn đâm phát vào chỗ dây níu giữa quy đầu, lấy cuốn chiếu xỏ vào như là nuôi khuyên tai là xong. Chóng lành, ít đau đớn, và quan trọng nhất là về xã hội dùng quá ổn và đơn giản mà lại hiệu quả phết. Lúc hành sự thì lấy mấy cái tua dây chun quần xịp xỏ qua, không thì tiện tay lấy dây chun ở bao cao su cũng ok. Còn chơi kiếm thì hơi ghê răng, đâm xuyên qua thân dương vật nuôi cho có lỗ, có độc kiếm hoặc là song kiếm bắt chéo nhau. Để có kiếm phải mất 1 năm kiên trì giữ gìn là ít, ngoài ra còn phải có kháng sinh phụ trợ. Ngày nào cũng phải nặn mổ ra, không cẩn thận hoại tử cả dương vật, không bỏ. Còn lúc hành sự thì xin lỗi, kiếm cứng hoặc dài một tí thì không phải nghĩ. Chả nhẽ chỉ có bọn trả thù liên ba mới dùng, sau này còn có gái làm ca ve nói với tôi, bị dính quả kiếm mà đi chữ âm đạo thì tổn thương mất mấy tháng. Nhưng tất cả chưa là gì so với một kiểu chơi mà nói tới đã dùng mình. Đó là đầu bòi chảy hoa. Tôi chưa được chứng kiến cách tạo nên nó, nhưng ngay tại tổ bếp tôi có tủ lâu thắng què, quãng gần 60 mùa nòng nọc đứt đuôi. Trường trại nửa đời người là sở hữu báu vật này. Nhìn lão vạch ra cho xem, tôi thấy dương vật lão chảy làm tư, từ đầu xuống dưới gần giữa thân. Bình thường thì không sao, lúc cường cứng lên nó sẽ tõe ra làm bốn như là hoa nở. Rất là khủng khiếp, lần đầu nhìn thấy mà tôi nổi da gà. Tôi tò mò hỏi lão thì nhận được câu trả lời tỉnh bơ. Dùng dao lam, mỗi ngày chẻ một ít, kiên trì giữ gìn và chịu đau quãng 2 năm là được. Lão còn đá một câu, đã là đéo gì đâu, chẻ xong còn phải quét sân ta vào mới chuẩn. Mẹ, quả là nghề chơi cũng lắm công phu. Xuống bếp được 2 hôm, thì tôi có thêm công việc mới. Cô Tuyết, vợ thầy Thọ Đại Úy, đội trưởng thuộc ban quản lý cán bộ bếp đang có thai tháng thứ 7. Sáng hôm đó, ngày cô trực, bếp nhập rất nhiều thứ, gạo, mì tôm, cá khô, thịt, đậu, phải ghi sổ sách kiểm kê. Cô đang có bầu lớn, người đi lại nặng nề khó khăn, cơ thể mệt nhọc nên hỏi cả bếp. Em nào lên kiểm hàng ghi sổ sách cậu cô cái? Tùng Quy đầu nảy số cực nhanh chỉ tôi. Đây, cô, thằng này nó đang học đại học. Cô gật ngay tắp lự, dẫn tôi vào phòng cán bộ, đưa mấy cuốn sổ dày cộp, rồi chỉ cho tôi cách làm. Có gì đâu, liếc qua một cái là biết. Đại loại như là ngày tháng nhập gì, số lượng khối lượng người nhận, người giao xong rồi kiểm kê, có đầy đủ hay không, đơn giản. Nhoáng cái, chưa tới tiếng đồng hồ là tôi làm xong hết. Đưa gửi lại, cô Tuyết đưa mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Chữ đẹp như chữ con gái nhỉ? Đúng là học đại học có khác. Xong bảo, có biết vi tính không? Nhập luôn vào máy cho cô. Lại gật, cái phần mềm Excel thì có cái gì mà khó khăn. Nhập mấy cái số liệu mấy cái thống kê lại, chứ có phải ngồi lập trình game đâu mà phải xoắn. Loay hoay thêm một lúc nữa xong hết. Cô nhìn vào có vẻ hài lòng, quay sang tôi hỏi han học trường nào, sao lại nghiện. Xong rồi trách là từng lại thế mà không biết giữ. Rồi lại động viên, cố gắng lên, vân vân và mây mây. Đại cái là như vậy. Ngồi nói vài câu, tôi xin phép ra lao động. Cô cảm ơn kèm câu, lần sau Tuấn lại giúp cô nhé. Chỉ chờ có thế, tôi vâng dạ gật như bổ củi. Lại có chỗ dựa rồi, đời xuân vãi. Mấy ngày sau đó, tôi vẫn im lặng quan sát toàn bộ bếp, ngoan hơn cún con. Nằm im thở khẽ soi xem bọn sinh hoạt ra sao. Mẹ, cũng nhiều con đầu đất thật. Đồ vi phạm thuốc lá thuốc lào thấy cô dễ dãi không để ý, nhiều khi cứ ngang nhiên như không. Tiện tay đôi khi còn dúi mẹ vào đống rau hoặc là đám quần áo bẩn treo trên dây phơi. Ẩu vãi. Đội bà có đại bảng hết án. Mấy thằng bếp cầm hàng cho bên đó, chuẩn bị tàu 60 bóng thuốc lào cùng chè về liên hoan. Mẹ đen. Gói chặt bỏ tất cả vào xô nước. Nói qua cho các anh các chị hiểu, tại sao đi hàng theo đường bếp về đội lại dễ. Đội đi lao động, về thì bảo vệ và các thầy khám rất kỹ. Giấu may ra được 1-2 bóng cắm phích hoặc là may mắn giấu vài đồi trong tất giày thì không bỏ. Còn đi ăn thì không bị khám, xong cúp đít về thẳng buồng. Xô nước thì màu đỏ lại còn mỏng. Thằng ngu nào lấy túi ni lông đen quấn hàng nhìn đã lộ rồi. Lại thêm thằng sách về ngu hơn ông chó. Đám xô nước để riêng từng đội ở ngoài hành lang. Thường khi đội xếp hàng về, các thầy đứng dọc hành lang điểm. Tự nhiên thấy đâu một con bò nhào lên đi trước hùng hục soi xô nước, rồi nhanh nhẹn xách đi ra trước. Hiện tượng bất thường thì ai chả để ý. Huống hồ đứng đó toàn thánh soi. Xưa anh Hùng Liên có nói với tôi. Mình tù ngày tù tháng, thầy cô tù đời. Văn tù không phải họ không biết đâu. Họ còn giành hơn mình là đảng khác. Nghề mà. Quan trọng là vi phạm có ý thức không mà thôi. Đội trưởng đội bảo vệ thấy nghi nghi, soi bẹ thấy. Thôi xong. Mẹ cầm số nước ở lại, đợi đội về hết. Sau đó là màn tra hỏi. Trước mỗi câu là cỡ chục cặc ngựa vào người, phọt cả cứt ra quần. Chịu làm sao thấu. Con vợ tăng đầu khai tuốt luốt. Mấy thằng bếp liên quan đến khẹo chuyển đội. Nửa trăm cặc ngựa luôn vào ngay. Xong đi kỷ luật cùng 1 tuần. Thấy không ổn. Ngay cả lúc bị nổ, tôi bảo luôn với Tùng Quy. Di chuyển tất cả hàng ra chỗ khác. Vẫn không kịp. Cả đội bảo vệ xúm lại đập hộp bếp, lật tung mọi ngóc ngách. Tôi nhanh tay ôm mấy cục hàng đâu như là cỡ hơn 100 bóng thuốc lào, thêm cục nghé phi thẳng vào buồng cô. Vì tôi làm sổ sách nên được phép tự do đi ra đi vào không ai để ý. Lấy cái mũ bảo hiểm, mi kéo đồng phục ngành của cô trùm lên, xong giả vờ thu mấy cái bát đĩa đựng trái cây hoa quả khép cửa lại ra ngoài. Tổn thất nặng nề, cả một bao tải to, nhìn mà bút hết cả ruột. Cũng chỉ vì mấy con lợn não mông mà cả bếp phải chịu nhịn. Lũ ngô không biết bảo nhau. Hàng tàu về chia ra dán gầm bàn ăn lợn và cặp quần mang về thì không ai hay, êm xịt. Ai lại để cả trứng vào trong một giỏ. Nguyên tắc đơn giản mà mấy con lợn nó không tỏ. Cả bếp thất thần. Lo nhất là mấy ngày sắp tới, kiểu gì bếp cũng bị siết chặt. Đón hàng nhẽ khó hơn gấp bội. Tối về trả thuốc, Tùng Quy và Mạnh Bạc phải thông báo cho anh em ở đội nằm im thở khẽ. Quả nhiên mấy ngày sau đó, hàng teng vào mất hết. Bảo vệ hai mạng bắt mẹ ghế làm ấm trà, ngồi soi từ khoảng tường trại vào bếp, không lọt được cục nào. Hàng thả ban đêm thì sáng ra bảo vệ đi tuần kiểm tra soi kỹ cũng mất. Hàng khan, đội như phát dầu. Mẹ, dân tét mắt nhìn vật thuốc lào ngáo ngơ, đầu như táo bón, không thiết chém gió vui chơi, nẫu không thể chịu được. Cơ mà, cái rủi của thằng này lại là cơ hội cho người khác. Giá thuốc lào bị đẩy lên kỷ lục 300k một bóng. Tôi mới Tùng Quỷ bán 50 bóng, tiền tôi lại giấu vào phòng cô. An toàn khác gì Ti Hải Bác nằm trong lăng. Thăm gặp lẻ hoặc là qua đội rau đi làm ngoài trại, lại tuồn ra ngoài tàu hàng vào, quay vòng. Nổ ra vụ đó, trại kiểm soát gắt gao kể cả bọn đi làm ngoài trại. Tôi và Tùng Quy tuồn tiền ra ngoài tàu hàng vào theo đường y tế là đường ít bị bóp giá nhất. Cơ mà vào thì ok, nhưng chuyển xuống đội là cả một vấn đề. Hai thằng y tế xuống lấy cơm, mỗi lần cắm phích cũng chỉ được 3-4 bóng, không ăn thua. Ác nhất là nghé AK trẻ khô ngày càng khan hiếm. Anh Hùng Liên thì nghiện trẻ nặng, 3 bữa đều như vắt chanh, nay giảm xuống 1 bữa, coi sang các bên liên tục. Mất mấy hôm quan sát ủ mưu, tôi mới tìm ra cách. Chả là giữa hàng rào trại và bếp có một bãi rác, ngày đốt một lần, đen xì và nham nhở. Tôi quan sát thấy mấy thằng đứng bếp lò quay cơm và nấu ăn, hay dùng chổi quét nước than ra đầy sàn. Mẹ, mất mấy ngày liền tôi mang cả đống chổi ra cạnh bãi rác vơi. Bảo vệ quen dần cũng không để ý. Đồng thời, tôi bảo Tùng Quy nhắn anh Hùng Liên bắn hết ra ngoài. Thuốc lào bóp lại, chè dã nhỏ quấn chặt cho vào giữa cán chổi cũ buộc lại. Phải là chổi dùng rồi, cồn cồn là tốt nhất. Đốt chém xém đầu, quét qua nước than, cho nó bẩn bẩn. Đêm tối thì dùng thang hoặc là kiệu nhau nhô lên hàng rào, nhằm đống rác phi vào, êm xịt. Sáng ra nhặt chổi và quét. Bảo vệ trông thì chả biết gì. Mỗi cây chổi được chục bóng thuốc lào hoặc là 5 lạng chè. Tôi dặn Tùng Quy và Mạnh Bạc chỉ 3 anh em biết với nhau. Hàng chia 3. Mỗi thằng cầm giấu đâu thì kệ mẹ. Chả thằng nào biết chỗ thằng kia giấu. Tôi đề xuất như vậy. Tháng khét mù đó, 3 thằng cũng kiếm được khá khá. Xe tải chở gạo vào tuần một lần. Nội quy cấm học viên quan hệ chuyện trò với người ngoài. Tôi thì ngoại lệ, vì còn kiểm kê hàng, cân đối thu chi sổ sách cho bếp. Lần là gạo gẫm thấy thằng lái xe ngần ngại không dám cầm hàng vào, dù tôi hứa sẽ phế phiếc đàng hoàng. Thậm chí còn đưa trước một chai một lần mà nó còn không dám cầm. Nó sợ qua cổng bảo vệ kiểm tra phát hiện ra thì mất nghiệp. Chưa có bảng lái xe. Xưa có thằng lái xe lấy hàng bên tổ mây che đan mang vào thì bị phát hiện. Trại giữ lại gọi cả cam phường vào hỏi cung, lập biên bản phạt hành chính, còn thông báo về công ty. Nó sợ mất mật. Tôi thì không chịu thua. Không kiểu này thì kiểu khác bố vẫn lợi dụng được. Xe hàng vào hay bị bảo vệ soi gầm mới thùng hàng. Cabin các cái, đại khái là bọc nào to bằng nắm tay là không ổn. Trừ khi cho vào giữa bao gạo. Nhưng mà cái này thì hết cách. Vào thế nào được, có chỗ đóng bao. Tôi bí mật bắn nét cho anh Hùng Liên bố trí anh em bên ngoài. Dùng kẹo cao su bọc hàng trắng, bám đuôi theo xe gạo. Đến ngã tư đèn đỏ thì kín đáo dán vào đuôi xe chỗ gần biển số. Mẹ, xe vào tôi kiểm kê mắt trước mắt sau là tỏ tay lấy. Nhỏ gọn nên là quá dễ. Lại lấy đi buôn bán đổi trác lấy tiền cùng chè và rượu về bố cắn. Riêng đường tàu này, chỉ mình tôi, Tùng Quy và anh Hùng Liên biết, với Mạnh Bạc tôi không nói. Phạm Minh Tuấn đi gặp lẻ. Tiếng thầy Tuấn bột trông coi bếp vang lên. Tôi run run như bị điện giật khi nghe tiếng thầy gọi. Mẹ, bố trở còn mãi, tôi mong ngóng từng ngày gặp em. Người con gái mà đến bây giờ khi vào đây tôi mới hiểu tình yêu của em dành cho tôi lớn đến mức nào. Vội vàng đi theo thầy lên khu hành chính mà quýnh quáng chân vấp nhau mấy lần. Nói ra ngại quá cơ. Từ lúc thầy gọi, không hiểu sao cậu nhỏ trong quần cứ dựng đứng lên. Tôi vừa đi, tôi vừa thò tay vào túi quần túm chặt lấy quặt sang một bên. Quần trại dây chun quần lấy đâu ra quần xịt, xấu hổ vãi. Lên đến phòng, nhờ có sự sắp xếp từ trước, thầy để tôi và em ở lại kèm một câu. Ở lại gặp người nhà chấp hành nha Tuấn. Xong khóa cửa cút đi đâu mất. Còn lại 2 đứa. Tôi không để mắt đến gói hoa quà mấy cặp lồng đựng bỏ suất vàng kèm bánh mì. Đưa mắt nhìn em đầy cảm động u ớ lắp bắp. Anh... Mỉm cười nhí nhảnh, ánh mắt lấp lánh. Em chợt choàng tay qua cổ tôi kéo lại, đặt một nụ hôn. Giọng em lại rủ rỉ bên tai. Đừng nói nữa, em hiểu mà. Anh cứ ngoan như này, ai mà chả yêu. Vừa đầu tay bế xốc em ngồi lo thòm trong lòng. Váy hoa ngắn xỏa ra. Tôi cảm nhận rõ hơi ấm đôi mông qua lần quần chip mỏng tang. Thân hình mềm mại áp chặt vào người. Mùi hương nước hoa thoảng nhẹ quấn quyện mùi đàn bà nồng nàn quyến rũ. Thằng nhỏ trong quần bị mông em đè ngộp thở, chịu không nổi, giật giật nhẹ mấy cái, như muốn phá cũi ra ngoài. Dường như nhận ra, em nhéo mạnh vào vai tôi một cái thì thào. Ghê quá! Nâng nhẹ gương mặt em, âu yếm xoa lên má, khẽ nói. Anh nhớ em nhiều lắm biết không? Tôi ôm em chặt hơn, thở mạnh. Em cũng thở hổn hển, hình như đang bối rối. Thằng nhỏ khẽ chà chà vào hắn. Phía dưới em nóng hổi, thân hình vặn vẹo, cái miệng kề sát tôi thì thầm. Em khó chịu quá anh ơi. Tôi nghe câu đó mà lửa dục bốc cháy phừng phừng. Tôi đứng lên, kéo em dậy theo. Chưa kịp đẩy em vào cạnh chiếc bàn dài thì bộ ngực mềm mại đã ép sát ngực tôi. Giọng thì thào, anh đứng yên đó. Em từ từ quỳ xuống, cái tay lột nhẹ cả quần dài lẫn quần đùi của tôi tới ngang đầu gối. Cái miệng nhỏ nhỏ, liếm nhẹ vào hai bắp đùi non. Dùng mình như có điện giật chạy từ dưới lên đỉnh đầu, thứ cảm giác thống khoái tới cực điểm lan tới từng tế bào. Tôi mụ mị như phát điên. Tôi nghe thứ cảm giác ma mị ấy đi dần lên tới óc, từng thớ sợi thần kinh sung sướng hoạt động hết công suất như muốn lao lực trong đầu. Đôi tay em lại vươn lên tìm thằng nhỏ, nắm nhẹ. Cái lưỡi nhỏ chạy dài lên, dừng lại ở ngay bên hắn. Em cúi đầu xuống thật dịu dàng, đè lưỡi liếm từng chút một vào chỗ đó. Tôi nghe dưới như đóng băng luôn, không kiềm được rên lên một tiếng đầy thỏa mãn. Cái miệng nhỏ áp chặt vào khu rừng rậm rạc của tôi mà hôn hít. Tại em vòng qua mông tôi, mần mề xoa nhẹ nhẹ, tôi ngửa đầu ra đằng sau, mắt nhắm nghiền. Nghe từ dưới miệng em ngậm vào ấm rực, cái đầu lưỡi già già thiệt nhẹ. Tôi ôm lấy đầu em, người căng ra. Thằng nhỏ bên dưới khẽ nhấp nhẹ từng đợt, miệng em phát ra tiếng ừ ừ đầy thống khoái. Tôi chịu không nổi, đứng thẳng lên, nắm thằng nhỏ trà sát nhẹ nhàng vào rãnh khít dịt lấp loáng nước. Bên trong ngấm nóng ngập mướt, bóp lấy mờn trấn, cảm giác thỏa mãn sau bao ngày chờ đợi tràn về như là sóng vỗ, khiến từng tế bào mạch máu như căng phồng nóng rẫy. Tôi ưỡn cao hơn, nhịp điệu nhanh dần, tiếng rên của em mỗi lúc một to hơn, người cong lên hạ xuống hưởng ứng theo từng nhịp đưa đẩy của tôi. Thứ cảm giác khao khát tới tột độ của đàn bà khiến gương mặt em mỗi lúc một thêm quyến rũ. Hai tay em bấu muốn rách ra tay tôi, từng tiếng rên rỉ hoan lạc thốt ra, đi theo nhịp đong đưa của cặp ngực trắng hồng. Tôi cúi xuống ôm ghì lấy em, nhịp điệu điên dại như đoạn solo của một bản metal rock. Em hồn hển từng cơn. Em chết mất anh ơi. Bên dưới cò bóp dữ dội, thân hình em cũng đờ đẫn theo từng cái nhấp mạnh của tôi. Tiếng rên rỉ giờ chỉ còn thành những âm thanh nho nhỏ tắc nghẽn thỏa mãn nơi cuống họng như mèo gào. Hai tay em ôm chặt tôi níu lại, người ướn lên, hai chân cóp hông tôi cứng ngắc như muốn tôi vào sâu hơn nữa. Họng như có lửa, mắt vằn lên tia đỏ, tôi không chịu nổi nữa, ướn lên cho lần chót sâu thật sâu. Thằng nhỏ co giật dữ dội, hòa ra hung bạo và mạnh mẽ. Tôi ôm chặt, nằm dài trên người em, thở dốc từng cơn, mặc cho thằng nhỏ miệt mài xả bên dưới. Đôi mắt tôi nhắm nghiền, đầu óc trống rỗng, để mặc cho sự oan lạc ảo đến lấp đầy, một cảm giác thăng hoa kết tinh của ái tình tràn ngập, xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Trước khi chia tay bạn gái, tôi cẩn thận đưa gần hết số tiền tàu bè được cùng Nét đã chuẩn bị từ trước. Tiền này em giữ lại một ít, tháng sau gặp lẻ, còn những gì cần thiết anh nói hết trong tư, em giúp anh đừng sai lệch gì nhé. Về đến bếp, chui vào phòng cán bộ lọ mọ sổ sách thì cô Hà bảo khẽ. Tuần nữa cô đoàn thanh tra sở tháp tùng thứ trưởng xuống kiểm tra và thăm trại. Em giả soát tất cả lại sổ sách cho cô xem đã chuẩn chưa? Tôi vâng dạ, ngay lập tức phím cho tổng quy với Mạnh Bạc, cẩn thận chuyển hết hàng vào nơi an toàn. Tạm thời không mua bán đổi trác gì sất. Nại viên gạch hoa dưới chân tủ góc tường phòng cô, đào một hốc dưới. Tôi cho một nửa hàng xuống dưới đó. Lấy xi măng khô thoa lên chỗ giáp lại, nửa còn lại giấu vào case máy tính. Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên trại siết chặt, bảo vệ đập hộp liên tục, một cơ số còn bỏ mất hàng. Tối về đội, nhận được hung tin chú Quảng Què ở buồng Tú Lai bị bắt trên y tế. Trước tôi mới xuống đội ở cùng buồng với lão. Tù già gần 6 sọi rồi, nửa đời người ăn cơm cân áo số. Đầu cũng như xem 3-4 tăng tù và cai. Không hiểu sao tù nhiều vậy mà lão hiền lành vãi. Lão thuộc dạng người mà ai cũng quý mến. Tôi lúc đầu xuống đội vào buồng, lão vui vẻ hỏi han giúp đỡ rất nhiệt tình. Khi xuống bếp có điều kiện tôi chăm sóc lão, Tuần rúi cho bóng tức là hút chơi. Nghe Dương Hùng nói chuyện thì lão đi tù nhưng mà không khổ bao giờ. Có tí tuổi lại lành như ông địa, nên các đại bàng ai cũng quý, cán bộ cũng vậy. Lao động thì chả khoan khiếc gì, gọi là làm cho khỏe người. Anh còn bảo lão chả sợ đéo gì tù tội, trại mà cứ coi như ở ngoài xã hội, lúc nào cũng yêu đời. Mà tuyển án ma túy. Hai vợ chồng bán quán nước kiêm ghi lô đề ở cổng bệnh viện Nhi Trung ương. Sau lão thấy nghiện hỏi nhiều thì kiêm luôn bán lẻ hàng trắng. Có hai đứa con gái sinh đôi tầm tuổi tôi, xinh lắm. Sau này ra trại tôi có đến chơi mấy lần. Mấy ngày trước chị gái quảng quẻ mất, gia đình có bảo lãnh cho về chịu tang. Về mấy ngày, lão khôn ngoan không chơi hàng. Đến lúc vào trại thì lại chữa mấy chỉ trắng. Học viên gia đình bảo lãnh về. Khi vào trong trại thì lại phải qua y tế 2-3 ngày kiểm tra. Hai vạch là đi ngay, nát người thêm vài cái lệnh kỷ luật. Lão không chơi, kiểm tra êm xịt. Đẻ xong hàng thì ngon lành, cửa mà đen. Chắc là về xã hội cắn bú đồ không quen thì bị đi ở chảy. Chiều hôm đó giật cửa xin thầy cho đi. Nhăn nhó ở bụng đi xong ra thế nào lại rơi mẹ cục hàng găm trong người trước mặt thầy và bảo vệ. Chuyển án ngay lập tức. Sau nghe lão bị xử 5 năm đi Ninh Khánh. Nổ vụ đó tôi cực kỳ cẩn thận chuyện thuốc phiện thuốc sái. Tàu bè cái này thì không có lợi nhuận bằng thuốc lào mới chè cháo. Có chăng cũng chỉ là quả tắc quả tộ để anh em chơi cho vui. Nghe tin thì rất là buồn. Lên phòng Tú Lai ngồi trà thuốc cùng với cả Dương Hùng. Tôi bảo, thôi, mẹ, từ nay anh em có về kiểu đó được mang cái gì vào nhá. Quả cáp còn cặc gì, đéo bỏ có khi lại bị nổ. Mà trong này thích thì cũng đâu có thiếu. Ân tình quý mến xin ghi nhận. Dương Hùng gật gù xong quay sang bảo tôi. Này anh nghe sóng sánh mấy thằng đội 3 nói chuyện. Thắng sứt dưới bếp nhận mẻ hàng của đội 4 to lắm. Tàu bè lại cho còn con có 200k một bóng. Em về coi lại coi có đúng không. Mẹ, bếp mà lệch sóng thế này thì dễ lại loạn. Ở phá giá à? Không được rồi. Con chó già quay quốc này lại qua mặt hết cả bếp sao? Về buồng, tôi lôi chuyện này ra nói với Tùng Quy, Mạnh Bạc. Thắng già thắng sứt này là bạn học thời phổ thông với giám đốc trung tâm Minh Lùn. Mấy tăng cai tại đây đều được bạn đỡ xuống lao động tại bếp. Hơi khó động chạm một tí. Chính vì lẽ đó nên hắn chẳng có ai ra gì, dù không nói ra. Bếp thì lại có đặc thù riêng, toàn quân triều đình, không có tổ trưởng, đội trưởng gì hết. Khoán thì không có, việc ai thì nấy làm, chả động chạm gì đến nhau. Cỡ như Tùng Quy với Mạnh Bạc, chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, dù không dám bật thẳng tưng. Vi phạm thuốc lào thuốc lá, chè pháo và chạm cãi cọ đánh nhau. Đại khái vi phạm các thứ bình thường thì đến thầy cô cũng có phần nể năng, không cật hắn về đội. Ba anh em ngồi nói chuyện, Tùng Quy và Mạnh Bạc điên lắm. Mẹ, hai lão ủ mưu, bắt lỗi xé vé rồi con chó này. Nhưng mà tôi can bảo, đéo ăn thua đâu anh. Có đập nó mấy lỗ, thì mình cũng khẹo về đội. Nó vẫn nhân nhân ở lại, thiệt thân mình và thiệt thòi cho cả anh em mình ở đội mà thôi. Tôi đề xuất là cứ nằm im thở khẽ, giỏ là cái đã. Việc chỉ gói gọn trong ba anh em mình, coi như là không có chuyện gì xảy ra, để tính sau. Tôi bắn nét cho anh Hùng Liên. Bộ câu báo về đúng là thắng sứt bán hàng phá giá cho đội 3. Hàng do tổ 4 đi làm ngoài trại tàu vào gửi gã. Quãng 100 bóng cùng với ít chè. Tôi có hỏi ý kiến anh về vụ này. Câu trả lời viết trong tờ giấy đặt dưới khay cơm gọn lỏn một chữ. Tùy, vãi với cả đại bảng. Hai ngày sau đó, tôi và Tùng Quy, Mạnh Bạc thay phiên ngầm theo dõi chặt. Biết thắng sứt giấu hàng ở mấy luống rau thơm bên hông bếp, nhưng mà không biết đích xác là chỗ nào. Chỗ khoảng đất trống cạnh bếp này, cô cho trồng rau thơm. 2-3 luống nhỏ thôi. Cô giao cho tôi. Mạnh Bạc và thắng sứt thay nhau chăm sóc. Còn lại thì không thằng nào được phép bước ra nơi đó nếu chưa được phép của cán bộ. Cái khó là từ bếp nhìn ra khoảng đất này có nhọn mỗi cửa sổ, nhìn từ bàn làm việc từ phòng cô. Tôi không thể đứng đó đèn suốt được. Đồ răng thắng sứt chôn hàng. Ngày hôm sau, tôi mang phân vi sinh, loại nhỏ nhỏ như cứt chuột, nâu nâu giống màu đất dài đều cả 3 luống, cả đường đi giữa luống và xung quanh luôn. Chiều tôi ra quan sát, quả nhiên phát hiện 2 chỗ bị đào lên. Làm cái xiên bằng thép nhỏ, do biết đích xác là hàng, tôi chọc nát 2 chỗ đó. Hoa nước xà phòng ô mô thật đặc đổ đẫm lên trước khi cả bếp hết giờ lao động về đội. Mãi chiều hôm sau mới thấy thắng sứt đi ra tưới rau. Quay về bếp thì mặt như cứt ngâm gầm gầm vẻ tức tối. Hàng chắc hỏng mẹ hết rồi. Mẹ cái thằng già quay quốc, chết cụ mà đi. Nghĩ kiểu đéo gì, thằng già này trước sau gì cũng rình cắn trộm mình. Tôi ủ mưu bắn xịt lốp dập chết hẳn con chó ghẻ Bôi Lui này. Có vậy mới yên tâm cải tạo, đồng thời dằn mặt những con lợn nào có ý định loè ngoe kiểu lệch sóng. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đi hết tập 3 của bộ truyện xã hội dài kỳ Cai Nghiện. Để không bỏ lỡ tập 4 cũng như là những audio truyện mới nhất trên kênh, quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là để lại like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn quý vị khán thính giả rất nhiều. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại ở những audio truyện tiếp theo.